chào mọi người. Tiếp theo trong ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với tập 370 của Kiếm Lai nhé. Tập 370 là tập cuối ở trong group này nhé. Và khi đang mở group mới thì Phong sẽ thông báo. Dáng người cao gầy của Ngô Ý run lên. Lão nhân đột nhiên cảm khái một câu: người ăn thủy tộc thành tinh để lấp bụng, ta ăn các người, khí vận tụ lại, tên Thôi Đông Sơn chiếm giữ một vùng viễn cổ kia tất nhiên cũng có thể ăn ta, làm sao bây giờ đây? Lão nhân cười nói với Ngô Ý: cho nên đừng có thấy tu vì cao là có bản lĩnh ghê gớm, thế nào, núi cao luôn có núi cao hơn. Cho nên chúng ta vẫn nên cảm tạ quy củ mà các thánh nhân nho ra kia đã ký kết. Nếu không, ngươi và đệ đệ đã là đồ ăn trong mâm của vi phụ từ lâu rồi. Sau đó ta cũng không có khác biệt mấy, sẽ trở thành đồ trong túi Thôi Đông Sơn. Thiên hạ này bây giờ, đừng nhìn các quốc gia dưới chân núi đánh tới đánh đuôi, các môn phái trên núi cũng phải phân tranh không ngừng. Chư tử bách gia cũng đang lục tục với nhau. Nhưng mà thế này cũng là xứng gọi là loạn thế sao? Không biết đợi đến khi cảnh tượng một vạn năm trước lại xuất hiện, tất cả mọi người bây giờ có thể sẽ chạy đến mấy cái văn miếu ở các huyện châu bên đó quỳ xuống đất mà dập đầu hay không? Ngô Ý ngược lại chẳng có một chút cảm xúc nào với mấy chuyện lớn này. Nàng còn đang nhớ thường nghĩ đến pháp môn giúp cho bản thân bước vào nguyên anh kia. Lão nhân hỏi: người đưa cho Trần Bình An 4 món nào vậy? Ngô Ý đáp lời một cách thành thực: mỗi tầng chọn một món. Một viên vẫn thạch được thai nghén ngưng kết từ tiếng sấm đầu tiên của mùa xuân rơi xuống nhân gian, lớn chừng là ngón tay cái, nặng 6 cân. Một cái áo xuân thảo mỏng, pháp bào linh khí thượng phẩm, 6 tờ phù lục người giấy mỹ nhân da trồn do Hứa Thị Thanh Phong thành đặc chế. Một cái hạt mai màu xanh có linh khí dung mãn, chỉ cần vùi vào đất, trong một năm là có thể lớn thành cây dương mai ngàn năm tuổi. Và lúc 24 tiết khí mỗi ngày sẽ phát ra linh khí. Lúc trước có một vị tổ sư của linh vận phái muốn dùng số tiền lớn để mua, nhưng mà ta không nỡ bán. Lão nhân gật đầu nói: coi như cũng là ổn. Lão nhân đột nhiên cười: đừng nghĩ là ngươi đem ánh nhìn quyến rũ cho người mù xem. Bắc Nhạc chính thần Ngụy Bách sẽ tự giải thích rõ mọi thứ cho Trần Bình An. Chẳng qua điều kiện tiên quyết là Trần Bình An có thể đi được đến vùng núi nghèo túng kia. Cái này thì phải xem kết quả của trận đấu giữa Thôi Đông Sơn và Quốc Sư rồi. Ngô Ý đã nghe được chuyện lớn kinh người trong câu nói kia. Thôi Sàm đối với Thôi Đông Sơn sao? Nhưng mà nàng vẫn còn cố chấp với cách nói giữa thần và người. Ở trong lời nói tràn ngập sự cầu khẩn: phụ thân, nếu như ta có thể tiến vào Nguyên Anh, thế không phải là có thể làm nhiều chuyện hơn cho phụ thân sao? Lão nhân cũng đã thu thuyền nhỏ vào, xua tan thần thông tiểu thiên địa, lóe lên một cái biến mất trở về Phi Vân Sơn đại đi. Chỉ để lại một Ngô Ý trong lòng tràn ngập phiền não và lo sợ. Thời gian trăm năm, lại tuổi thọ mà những phàm phu tục tử kê ước mà tha thiết, ước mơ tha thiết. Nhưng mà trong mắt của Ngô Ý nàng, tính là cái gì chứ? Trên đường đi, Thủy Thần Tích Hương Miếu ân cần thái quá làm cho Trần Minh An đành phải đưa cho Chu Liễm ra ngăn cản tai ương. Rất nhanh sau đó, Chu Liễm đã xưng huynh gọi đệ với Thủy Thần Thiết Khoán Hà kia. Và thời điểm đến bến đò, hai người còn lưu luyến không rời mà từ biệt. Hà Thần gọi Chu Liễm một tiếng đại ca, đã gọi đến nỗi cực kỳ thân thiết và chân thành. Hà Thần điều khiển đò ngang quay về. Trần Bình An và Chu Liễm cùng nhau thu tầm mắt lại. Trần Bình An cười hỏi: nói chuyện gì mà hợp ý quá vậy? Chu Liễm cười hắc hắc nói: nam nhân có thể nói chuyện gì nữa? Nói về phụ nữ, nửa quãng đường đều nói về vị Tiêu Loan phu nhân kia. Trần Bình An lười nhắc, chẳng hỏi thêm gì. Chu Liễm đột nhiên nói với vẻ mặt ngượng ngùng: thiếu gia, sau này và lúc nào đó gặp lại cảnh tượng giang hồ hiểm ác, có thể để cho lão nô thay ngài phân ưu hay không? Lão nô cũng được xem như là một lão giang hồ, không sợ nhất là đi trong sóng gió. Sơn thủy thần trì như là Tiêu Loan phu nhân, lão phu không dám hy vọng xa vời, có được dễ như trở bàn tay. Nhưng mà chỉ cần thoải mái một chút, lấy ra một chút bản lãnh trấn gia của ta, đào ra chút phong lưu năm đó từ kẽ móng tay, thì tỷ nữ bên người của Tiêu Loan phu nhân này, còn có những nữ tu trẻ tuổi trong Tử Dương phủ kia, đều nhiều nhất là 3 ngày. Trần Bình An nhanh chóng cắt ngang lời nói của Chu Liễm. Dù sao thì Bùi Tiền vẫn còn đang ở đây. Tuổi của nha đầu này không lớn lắm, nhưng nó đặc biệt để bụng nhớ lâu, để bụng mấy lời này còn hơn cả đọc sách nữa. Chu Liễm vẫn chưa hết hy vọng, vẫn nhắc tới. Thiếu gia, hoàn cảnh thế nào thì nuôi lớn người thế ấy? Quê hương Long Tuyền quận bên đó nhất định là rất nhiều mỹ nữ đúng không? Trần Bình An suy nghĩ một hồi rồi đắc đầu nói. Xét theo dung mạo mà nói thì hình như là không có gì khác biệt so với người ở chợ trong trấn nhỏ. Chu Liễm ải thán nói. Không được hoàn mỹ mà. Chẳng qua rất nhanh sau đó Chu Liễm lại nói. Lão nô cả gan, tự tiện bàn tán về chuyện của Tôn Đăng Tiên với vị Hà Thần lão đệ kia. Đoán chừng là cho dù sau này Tôn Đăng Tiên có gặp chút phiền phức ở Hoàng Đình Quốc, thì chỉ cần vị Hà Thần lão đệ giỏi về bói toán này nghe được, nói không chừng hắn còn có thể giúp Tôn Đăng Tiên một phen. Chỉ là thiếu gia cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù là đường đi cách trở xa xôi, thì chắc chắn Hà Thần Tích Hương Miếu cũng sẽ kể công với thiếu gia đó. Trần Bình An duỗi một ngón tay ra với Chu Liễm. Chuyện này làm tốt lắm. Chu Liễm tò mò hỏi. Vì sao thiếu gia lại ngưỡng mộ Tôn Đăng Tiên như vậy? Trần Bình An trả lời không chút do dự. Bởi vì người ta là đại hiệp mà. Chúng ta hành tẩu giang hồ không đi ngưỡng mộ đại hiệp, chả đã còn định sùng bái hái hoa tặc à? Chu Liễm nghiêm túc nói. Thiếu gia, Chu Liễm ta đâu phải là hái hoa tặc đâu. Ta thế gọi là danh sĩ phong lưu. Trần Bình An nói một câu rồi đuổi Chu Liễm đi. Người có thôi đi không? Bùi Tiền gật gù đắc ý, học theo ngữ khí của Trần Bình An, rồi đổ thêm dầu vào lửa. Người có thôi đi không? Chu Liễm làm một bộ động tác nhấc chân, dọa cho Bùi Tiền nhanh chóng chạy xa. Cũng giống như lần đầu tiên trở về Đại Tùy du lịch, không chọn dã phu quan làm đường nhập cảnh, lại đến Phong Nhã huyện, huyện biên cảnh Hoàng Đình Quốc. Đến nơi này cũng có nghĩa là khoảng cách đến quận Long Tuyền chẳng qua chỉ là 600 dặm mà thôi. Tiến về phía trước nữa thì sẽ phải đi ngang qua một đoạn vách núi rất dài. Lần đó ở bên cạnh mình có tiểu đồng áo xanh và nữ đồng mặc váy hồng phấn. Lần đó gió tuyết thét gào. Lúc Trần Bình An dừng bước ngồi bên đống lửa, hắn còn ngẫu nhiên gặp một đôi chủ tớ trùng hợp đi ngang qua. Trần Bình An suy nghĩ một hồi, lại càng cảm thấy nam nhân có vẻ mặt ôn hòa, khí chất thong dong kia hẳn là một vị cao nhân cao cường. Qua Phong Nhã huyện, giữa trời chiều, cả đoàn người tiến vào con đường mòn quen thuộc kia. Trần Bình An chọn một vị trí khá là rộng rãi, dự định đêm nay sẽ nghỉ tại nơi này. Dặn dò Bùi Tiền khi tập tật phong kiếm thì đừng có đến gần rìa của đường mòn quá. Bùi Tiền tò mò hỏi. Dù sao thì lão đầu bếp cũng đã biết bay mà. Coi như con không cẩn thận té xuống thì hắn cũng có thể cứu con mà. Trần Bình An thuận miệng nói. Muốn ngự phong đi xa thì có thể bảo Chu Liễm trực tiếp giúp người. Nhưng mà lúc luyện kiếm thì vẫn phải cẩn thận. Đây là hai việc khác nhau. Bùi Tiền ồ lên một tiếng. Bùi Tiền cầm gậy leo núi trong tay, bắt đầu đánh trời đánh đất, đánh yêu ma quỷ quái. Nhiều lần Chu Liễm thấy mà cay con mắt. Thạch Nhu thì ngược lại, rất thích Bùi Tiền làm loạn, ngồi trên một tảng đá mà thưởng thức kiếm thuật của Bùi Tiền. Sau khi trải qua học hành khổ luyện một phen, luyện đến khi cả người đầy mồ hôi, cuối cùng Bùi Tiền cũng sẽ buông gậy leo núi xuống, đặt ngang trên hòm trúc của sư phụ, xem nó như là bàn đọc sách vậy. Sau khi lấy đồ đạc của mình ra, nó nhân lúc những tia sáng cuối cùng của mặt trời chiều sắp lặn xuống vẫn còn, nó ngồi xổm bên kia bắt đầu chép sách. Chép sách xong thì Chu Liễm đã nấu cơm xong. Thạch Nhu với Bùi Tiền lấy bát đũa ra, Chu Liễm thì lấy ra 2 chén rượu. Trần Bình An đổ rượu cho lão Giao Thủy. Trần Bình An đổ rượu lão Giao Thủy Tiên từ trong hồ lô dưỡng kiếm ra, lâu lâu hai người cũng sẽ uống như vậy. Bùi Tiền dùng tốc độ ăn gió cuồng chớp giật. Không lâu sau đã ăn hết 1 chén cơm lớn. Trần Bình An và Chu Liễm chỉ vừa mới bắt đầu uống đến chén rượu thứ 2. Nàng cười tủm tỉm hỏi thăm Trần Bình An. Sư phụ, con có thể nhìn xem bên trong cái dương nhỏ bằng tử đàn kia không? Lỡ như đồ vật bên trong bị rớt mất, vậy chúng ta cũng có thể trở về đường cũ tìm sớm một chút. Trần Bình An uống một ngụm rượu mạnh cười nói. Tự mình xem đi. Bùi Tiền lấy ra cái dương nhỏ xinh đẹp bằng gỗ tử đàn này từ trong hòm trúc, ôm nó ngồi xếp bằng bên cạnh Trần Bình An. Sau khi mở ra, nó kiểm tra từng thứ bên trong, có một khối sắt rất nặng, lớn chừng ngón tay cái, có một bộ quần áo màu xanh nặng còn chưa tới 2 lạng đang được gấp lại. Một sấp bùa trên đó vẽ hình mỹ nhân, Lật Quân lật lại, dáng vẻ cẩn thận cứ như là chỉ sợ bọn chúng mọc chân rồi chạy mất. Bùi Tiền đột nhiên nói với vẻ sợ hãi: "Sư phụ, cái hạt cây mai kia không thấy đâu nữa rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Con có cần con lập tức trở lại đường cũ tìm xem hay không?" Chu Liễm liếc mắt. Thạch Nhu buồn cười: "Con nha đầu nhà ngươi gạt người, có thể giấu kỹ nét cười trong mắt một chút hay không?" Trần Bình An ồ một tiếng: "Không sao, bây giờ sư phụ có tiền, mất thì mất thôi." Bùi Tiền hắc một tiếng, xoay xoay bàn tay một chút rồi mở bàn tay ra: "Sư phụ có vui không nào? Vừa nãy chúng ta đều tưởng nó mất tiêu rồi." "Đúng vậy, bây giờ chúng ta lại có thể thêm một hạt rồi nữa này." Trần Bình An cười gật đầu. Bùi Tiền cười ha ha rồi nói: "Sư phụ, người ngốc muốn chết luôn mà. Nó vốn đâu có mất đi đâu. Sao cái này sư phụ cũng không nhìn ra vậy?" Trần Bình An cong tay búng lên trán của Bùi Tiền. Bùi Tiền không nhúc nhích một chút nào, làm một động tác tụ khí đan điền, không đau một chút nào. Chu Liễm đã không thể nhịn được nữa, từ đằng xa cũng búng một cái, đau đến mức Bùi Tiền bất ngờ luôn. Nó để hạt mai về lại trong dương nhỏ, nhanh chóng xoay người đi qua một bên, sau đó dùng hai tay ôm trán rồi oa oa khóc lớn. Trần Bình An cười đến nỗi không ngậm được mồm. Nhìn thấy đến cả sư phụ cũng không thèm đau xót cho mình, Bùi Tiền nhìn sư phụ từ kẽ ngón tay rồi khóc càng dữ dội hơn. Trần Bình An đành phải nhanh chóng thu nụ cười lại hỏi: "Có muốn xem sư phụ ngự kiếm bay xa không?" Khóe môi của Bùi Tiền chè xuống, nói với vẻ ấm ức: "Không thèm." Trần Bình An chỉ mỉm cười rồi thôi. Bùi Tiền bỗng nhiên cười lên tươi rói: "Muốn bay xa, thật xa." Trần Bình An liền lấy thanh kiếm bán tiền bình từ đằng sau lưng xuống, nhưng mà không rút kiếm ra khỏi vỏ. Sau khi đứng dậy thì xoay mặt về phía vách núi, sau đó vút một cái lao ra. Trần Bình An bước nhanh về phía trước, vỗ vỗ hổ lô dưỡng kiếm, vút một tiếng lao đi, dẫm lên trên thanh trường kiếm kia, bay xa. Bùi Tiền há to miệng, nhanh chóng đứng dậy chạy đến rìa vách núi, đôi mắt trừng lớn nhìn về phía bóng lưng tiêu sái đang ngự kiếm kia. Giờ nghĩa là Chu Liễm và Thạch Nhu cũng đã biết được đáp án. Phi kiếm mùng 1 và 15 được giấu ở bên dưới thanh kiếm tiền kia. Bùi Tiền ngoác giọng lên hô: "Sư phụ, đừng có bay xa quá nha." Trong gió núi, Trần Bình An có hơi là cong gối, dẫm lên thanh kiếm tiền kia, giống như là cũng có cùng tâm ý với hai thanh phi kiếm kia. Vỏ kiếm, kiếm tiền hướng lên, bỗng nhiên bay lên trên cao. Trần Bình An cùng với trường kiếm dưới chân phá vỡ một tầng biển mây, không tự chủ được mà đứng yên lơ lửng đó. Dưới chân hắn chính là biển mây màu vàng kim mênh mông bát ngát. Giữa đất trời này có cảnh đẹp tuyệt mỹ chẳng thể nói bằng lời. Giờ Trần Bình An mới nhận ra lúc đầu mình ngự kiếm viễn du, ở trong mắt của hắn, thế này so với khi đứng trên đò ngang nhìn lên biển mây là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trần Bình An nhìn ngắm biển mây hồi lâu, sau khi mặt trời lặn về tây rơi xuống biển, ánh sáng vàng cũng dần dần tan biến. Trần Bình An đứng trên trường kiếm nhắm mắt lại, nín thở ngưng thần luyện tập kiếm lô lập thung. Trần Bình An thu kiếm lô lập thung lại, chỉ trong một chớp mắt, lòng bàn tay hơi rung động, lẩm bẩm nói: "Tao từ lại đột phá rồi sao?" Sau khi Chu Liễm phát hiện Trần Bình An ngự kiếm quay trở lại, hắn ta có cảm giác trên người Trần Bình An có thứ gì đó khác hẳn. Đó là một loại cảm giác rất khó có thể diễn tả. Sau khoảng thời gian Trần Bình An và Chu Liễm ở chung sớm chiều, mới có thể ý thức được sự thay đổi nhỏ bé giống như là gió xuân thổi trên mặt hồ, làm cho gợn lên từng làn nước lăn tăn. Trần Bình An bảo Bùi Tiền đã đợi hơn nửa ngày đi ngủ trước, lần đầu tiên gọi Chu Liễm đến uống rượu cùng. Hai người ngồi xếp bằng trên sạn đạo ở bên vách núi. Chu Liễm cười hỏi: "Tao có thể nhìn ra thiếu gia có chút vui vẻ sao? Là bởi vì cảm giác khi ngự kiếm đi xa quá tuyệt vời sao?" Trần Bình An hỏi ngược lại: "Còn nhớ Tào Từ không?" Chu Liễm cười nói: "Sao lão nô có thể quên cái tên này chứ? Thiếu gia đã bại 3 trận ở trên kiếm khí trường thành. Lão nô hận không thể thấy được người có thể để cho thiếu gia thu tâm phục khẩu phục kia. Sau đó sẽ dùng mấy quyền đánh chết đi, để sau này đỡ phải tranh giành vận mệnh võ giả trong thiên hạ với thiếu gia, làm trì hoãn việc thiếu gia bước lên cảnh giới thứ 10, một trong truyền thuyết võ thần cảnh." Trần Bình An không có ý định nói đùa những chuyện nịnh nọt này với Chu Liễm, thong thả uống rượu nói: Không biết có phải ảo giác hay không, Tào Từ có khả năng đã lại phá cảnh rồi. Chu Liễm khó hiểu hỏi, vậy sao thiếu gia lại còn cảm thấy vui? Cái ghế đệ nhất thiên hạ này không thể chứa được cái mông của hai người. Đương nhiên, bây giờ giữa thiếu gia và Tào Từ mà nói thì vẫn còn quá sớm. Trần Bình An uống một ngụm rượu, lão giao thủy tiên ở trong hồ lô dưỡng kiếm, hỏi, người nói những võ phu thuần túy như chúng ta luyện quyền võ học vì cái gì? Chu Liễm cười nói, đương nhiên là vì giành được đại giải thoát, đại tự do, làm được, gặp được những chuyện mình muốn, làm thì có thể làm, gặp thì phải những chuyện mình không muốn làm. Gặp phải những chuyện mình không muốn làm thì có thể nói chữ không. Tuy nói thứ mà mỗi một người đệ nhất thiên hạ trong lịch sử của Ngũ Hoa Phúc Địa theo đuổi sẽ có chút khác nhau, thế nhưng ở trên phương hướng này lại như là trăm sông đổ về một biển. Tùy Hữu Biên, Lô Bạch Tượng, Ngụy Tiện và Chu Liễm ta đều giống nhau. Đều có suy nghĩ cho cùng thì Ngũ Hoa Phúc Địa chỉ là một phương nhỏ, một địa phương nhỏ. Cảm xúc của tất cả mọi người đối với việc trường sinh bất tử không sâu. Cho dù là chúng ta đều là những người đã từng đứng ở nơi cao nhất trong thiên hạ thì cũng chưa từng suy nghĩ về điều đó quá nhiều. Bởi vì chúng ta chưa bao giờ biết thì ra còn có thiên thượng. Hạo nhiên thiên hạ mạnh hơn bọn ta nhiều. Đi vào con đường tu tiên này thì trong bốn người chúng ta có Ngụy Tiện là người được đi xa nhất. Người xa, người ta làm hoàng đế mà. Được thần tử bách tính gọi vạn tuế thì ít nhiều sẽ nghĩ đến chuyện ngàn tuổi vạn tuổi chứ. Trần Bình An chỉ mình. Chuyện lúc trước ta không có nói cho ngươi biết nhiều. Khởi điểm khiến ta luyện quyền là vì bị người ta chặt đứt cầu trường sinh. Nhất định phải dựa vào việc luyện quyền để giữ được mạng sống. Cứ tiếp tục kiên trì như vậy mà sống. Đợi đến khi dựa theo ước định, đeo trên lưng thanh kiếm do Nguyên Cung, Nguyễn Cung rèn đúc kia, đi tới đảo Huyền Sơn, đưa kiếm cho Ninh Cô Nương. Chờ lúc ta đi được một quãng đường đi rất xa, cuối cùng cũng đến được đảo Huyền Sơn, gần như đã sắp luyện xong trăm vạn quyền. Vào lúc ấy thực ra, nơi sâu xa trong lòng ta đã sinh ra chút nghi ngờ. Lúc đó đã không cần phải luyện quyền mới có thể sống tiếp. Trần Bình An ta cũng không phải loại người thích đi khắp nơi tranh vị trí đệ nhất kia. Vậy tiếp theo phải làm gì bây giờ? Trở thành một Chu Hà tiếp theo sao? Không khó. Hay là một Tống Vũ Thiêu khác của Sơ Thủy Quốc? Cũng không tính là quá khó. Hay là cúi đầu luyện thêm trăm vạn quyền nữa, có thể hy vọng xa vời rằng có được phong thái của võ phu Kim Thất Cảnh. Phải biết rằng lúc đó ta đang ở Kiếm Khí Trường Thành, là nơi nhiều kiếm tu nhất trên đời này. Căn nhà tranh cách chỗ ta ở vài bước là một lão đại kiếm tiên có tư cách và sự trải nghiệm già dặn nhất trong Kiếm Khí Trường Thành. Dưới chân ta có chữ do lão đại kiếm tiên khắc khắc xuống, cũng có chữ do A Lương khắc xuống. Ngươi cảm thấy ta sẽ không muốn luyện kiếm sao? Rất muốn. Cho nên lúc đó ta mới cấp bách muốn xây dựng lại cầu trường sinh như vậy. Thậm chí còn nghĩ tới nếu không thể theo đuổi nhiều thứ, vậy có nên dứt khoát buông bỏ chuyện luyện quyền, nỗ lực trở thành một kiếm tu, nuôi dưỡng một thanh phi kiếm bản mạng, cuối cùng nên làm kiếm tiên danh xứng với thực không? Đại kiếm tiên. Đương nhiên ta rất muốn, chỉ là ta không nói, không dám nói những lời như vậy với Ninh Cô Nương, sợ nàng cảm thấy ta không phải là người dốc lòng chuyên tâm. Đối với việc luyện quyền, ta nói bỏ là có thể bỏ luôn. Như vậy có phải là thực ra đối với nàng ấy, ta cũng có thể làm như vậy hay không? Chu Liễm uống một hớp rượu lớn. Lão nô quen biết thiếu gia quá muộn, vậy mà lại bỏ lỡ một khoảng thời gian thiếu niên của những băn khoăn mà có lẽ sau này chưa chắc đã còn. Nhất định phải uống một hớp rượu, trôi đi cái sự tiếc nuối trong lòng. Trần Bình An ngẩng đầu lên, hai tay ôm lấy hồ lô dưỡng kiếm, phẩy nhẹ cười nói. Và lúc ấy ta đã gặp Tào Từ, vì lẽ đó ta rất biết ơn hắn ta, chẳng qua là không tiện nói ra miệng. Trần Bình An lại chỉ vào mình một lần nữa, rồi đưa tay chỉ vách núi treo leo ở đối diện sản đạo. Có khả năng Tào Từ ở bên đó, ta kém hắn rất xa. Tuy rằng ta là dốc sức đi theo đuổi đệ nhất võ cảnh gì đó, nhưng mà ta cũng không phải là người ngu. Có ai cam tâm tình nguyện bản thân mình không làm ra đệ nhất? Đương nhiên là muốn làm đệ nhất chứ. Cái điều ta chỉ là đồng ý chậm một chút, giống như lúc ta đi quanh lan can ở tầng bảo lâu của Tử Dương Phủ vậy. Lúc đó ta đang miên man suy nghĩ một chữ chậm, suy nghĩ rõ ràng hiểu được không ít chuyện. Nếu như đuổi theo căn nguyên đi tìm nguồn gốc, thì thực ra từ khi ta học đồ ở lò gốm, học kéo phôi, thì đã từng tiếp xúc với chữ này. Diêu lão đầu chán ghét ta không có thiên phú, chưa bao giờ bằng lòng dạy đạo lý cho ta, thậm chí còn không thích nói chuyện với ta nữa. Nhưng mà lúc đó ta cho rằng việc nung gốm là gốc rễ lập thân, để sau này sống tiếp. Làm sao bây giờ? Diều lão đầu không dạy ta, vậy ta sẽ nghe lén ông ấy nói chuyện với Lưu Tiện Dương và những học đồ khác. Diều lão đầu nói với bọn họ rằng, tâm phải vững thì tay mới ổn, mới có thể biến từ chậm mà không sai trở thành làm nhanh mà đúng. Theo lý thuyết, bề ngoài nhìn ta có vẻ nên biết được đạo lý này rất sớm có đúng không? Ta cũng coi như là có trí nhớ tốt mà. Thực ra không phải như vậy. Chỉ đến khi ta đi được một quãng đường rất xa, gặp được rất nhiều người, rất nhiều đạo lý không thể tự sinh ra, thì mới có thể giống như là lời Mao Sơn Chủ từng nói. Đạo lý in ở trong đầu, lúc đó thì mới có thể coi đạo lý là chính mình. Sau khi Tào Từ xuất hiện, ta mới biết được, thì ra trong những bạn bè cùng trang lứa có những con ngựa đen không ngừng khổ luyện, còn có Tào Từ. Tào Từ có chói mắt đến thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ không có chán ghét hắn ta, không đến mức là đố kỵ với Tào Từ. Nhiều nhất chỉ có chút hụt hẫng ở bên cạnh cô nương mình yêu thương, ngay trước mặt nàng bị người khác đánh bại 3 trận. Đương nhiên trong lòng ta cũng sẽ có chút không thoải mái. Vì vậy nên hồi đó ta đã quyết tâm, một ngày nào đó, mặc kệ cảnh giới võ đạo của Tào Từ là cao bao nhiêu, người ngoài có nói hắn là bại hoại võ vận, trước, thời trước không có ai, sau cũng không ai được như vậy, thì ta đều muốn ra sức chiến đấu, khiến cho hắn ta bại liên tiếp 3 trận. Vẻ mặt Trần Bình An thong dong, ánh mắt rạng rỡ, chỉ so đấu quyền pháp. Chu Điểm vỗ đùi, mạnh mẽ quá, ý chí của thiếu gia cao sừng sững mà. Trần Bình An vỗ hồ lô dưỡng kiếm, nhìn vách núi đối diện, híp mắt cười nói, tao uống rượu nên nói lời say đấy. Chu Điểm tự nhận mình là người thích tâm tình, ghét nhất là làm mất hứng người khác. Sau khi đậy kín vỏ rượu mới, đem đi ủ và chờ đợi là được, làm gì có đạo lý lại vội vàng mở ra người. Vì đã đó nên Chu Điểm bắt đầu nói sang chuyện khác. Suốt cả đoạn đường đi này, hình như thiếu gia đang lo lắng cái gì đó. Trần Bình An gật đầu, nếu như ngươi có thể để tâm đến quốc thể của Đại Ly, vậy có thấy kỳ lạ việc rõ ràng quốc sư Tú Hồ đang ở nơi khác vội vàng bày binh bố trận, tung lưới thu lưới, đánh cá ở một nơi khác, tại sao Thôi Đông Sơn lại xuất hiện ở thư viện Sơn Nhai? Chu Liễm hỏi, thần thông của ngươi, người thượng ngũ cảnh, thực không cách nào có thể tưởng tượng được. Hồn phách tách ra cũng không có gì lạ, không phải là bên cạnh chúng ta còn có một thạch nhu trú ở trong thân xác tiên nhân để lại sao? Trần Minh Án lắc đầu nói, Thôi Sàm và Thôi Đông Sơn đã là 2 người, cũng bắt đầu theo đuổi 2 đại đạo khác nhau. Như vậy, ngươi cho rằng 2 người có bản tâm giống nhau, bản tính giống nhau, thì sau này nên ở chung như thế nào đây? Chu Điểm cười nói, với tính khí của Thôi Đông Sơn, ngoại trừ vị tiên sinh là thiếu gia đây, thì tuyệt đối sẽ không hạ thấp đầu với bất kỳ một kẻ nào, cho dù là chính mình cũng không được. Trần Minh An lẩm bẩm nói, như vậy bàn cờ Thải Vân Phổ kia, bản thân sẽ hạ cờ với chính bản thân mình như thế nào? Chu Liễm bắt đầu co mày, vẻ mặt nghiêm túc, quay đầu nhìn Trần Bình An. Trần Bình An gật đầu, ta đoán, ta chính là bàn cờ đó rồi. Có khả năng từ khi đến Lão Long Thành thì 2 người họ bắt đầu chơi cờ. Trần Bình An duỗi một ngón tay ra, vẽ những đường ngang dọc đan xen, từng nước được răng chéo ở khắp nơi. Chuyện lớn, ví dụ như Thanh Loan Quốc có được thư viện Sơn Nhai. Chuyện nhỏ thì ví dụ như là Sư Tử Viên ở bất kỳ một chiếc thuyền nào của tiên gia đi về nước Đại Tùy. Còn có Tử Dương Phủ mà chúng ta vừa mới tới gần, tất cả đều có khả năng. Chu Liễm hỏi, Thôi Đông Sơn cũng không đến nỗi hại thiếu gia chứ? Trần Bình An lắc đầu một cái, hắn vẫn luôn một mực dùng hết sức mình để giúp đỡ ta, không cần hoài nghi điểm này. Chu Liễm không nhịn được đứng lên, cúi người xuống trầm giọng nói, đây cũng không phải là việc nhỏ. Trần Bình An vẫn ngồi, nhẹ nhàng đung đưa hồ lô dưỡng kiếm. Đương nhiên không phải chuyện nhỏ, có điều không liên quan, sự mưu tính lớn hơn, ván cờ lợi hại hơn thì ta cũng đã từng trải qua. Chu Liễm đi chậm lại, hai lòng bàn tay vặn vào nhau, phải suy xét cẩn thận một phen. Trần Bình An an ủi lại ngược, yên tâm, sẽ không liên quan đến sinh tử. Vì vậy cho nên đó không thể là loại đại chiến sinh tử, có từng cú đấm tan xương rách thịt được, cũng sẽ không thể là loại cục diện chết như là Đỗ Mậu đột nhiên xuất hiện ở Lão Long Thành được. Chu Điểm suy nghĩ một chút, mặt ủ mày chau. Vậy thì càng khó giải quyết rồi. Vậy chẳng phải là lão nô không giúp được nửa phần sức lực sao? Lẽ nào đến thời điểm đó thì đứng bên cạnh gương dương mắt nhìn? Vậy thì chẳng phải là bắt lão nô đây nín nhịn đến chết sao? Trần Bình An nhìn vách núi đối diện, sống lưng thẳng tắp, hai tay ôm sát sau gáy. Mặc kệ, đi tới đâu hay tới đó, làm gì có chuyện sợ hãi mà đi về nhà. Chu Đễm nhìn gò má Trần Bình An. Binh tới tướng chặn nước. Binh tới tướng chặn, nước đến đất ngăn. Lòng của thiếu gia cũng là quá lớn đi. Không hiểu sao Trần Bình An lại cảm thấy cảm thán một câu. Biết nhiều đạo lý hơn, có đôi khi trong lòng sẽ loạn. Trần Bình An cúi người xuống, hai bàn tay đặt chồng lên nhau, lòng bàn tay chặn ở trên hồ lô dưỡng kiếm. Đường đi ngang dọc đến bàn cờ chính là từ từng quy tắc một. Quy tắc và đạo lý đều là vật chết, thẳng tới, thẳng lui. Nhưng mà thói đời mà, sẽ có những đường thẳng bị uốn cong. Thậm chí những con đường này trong lòng vài người, nói không chừng sẽ là, có lẽ biến thành những thứ cầu thả siêu vẹo. Cái này gọi là tự bào chữa. Vì lẽ đó trên đời này mới có nhiều người từng đọc rất nhiều sách, nhưng mà vẫn không chịu nói lý lẽ như vậy. Mới có nhiều người chỉ làm theo ý mình đến thế. Sống như vậy có thể là rất tốt. Bởi vì như thế có thể yên lòng, tĩnh tâm. Thậm chí ngược lại sẽ ít ràng buộc hơn những người có thể sống có quy tắc. Sống ra sao? Chỉ cần làm theo ý muốn của bản thân là được. Còn về việc làm sao cho có vẻ đạo lý, để bản thân mình sống yên tâm thoải mái hơn, hoặc là nhờ vào đó để mà che giấu, giúp cho mình sống tốt hơn. Tam giáo chư tử bách gia có nhiều sách như vậy. Chỉ cần tùy tiện tìm vài câu nói trong sách hợp với đạo lý mình muốn, lấy ra mượn dùng là được. Có cái gì khó, nửa điểm cũng không khó. Chu Liễm bùi ngùi thở dài. Một lần nữa ngồi xuống bên cạnh Trần Bình An, thả bầu rượu đã uống xong từ thuở nào xuống. Hai tay Chu Liễm chống lên đầu gối. Lão nhân có thân hình gầy gò lọm khọm, có chút bi thương. Những lời nói xuất phát từ đáy lòng này, Trần Bình An nói với Tùy Hữu Biên, Ngụy Tiện và Lô Bạch Tượng. Phần lớn ba người đều sẽ không có quá để tâm vào đó. Tùy Hữu Biên tâm kiếm tâm sáng tỏ, chuyên tâm với kiếm. Ngụy Tiện ngồi trên long ỷ, là kẻ địch của vạn người nơi chiến trường. Lô Bạch Tượng là khai sơn chi tổ của ma giáo ở Ngẫu Hòa Phúc Địa. Thực ra nói chuyện cũng không bằng được Chu Liễm, cảm giác rất thú vị. Chu Liễm nhìn như là không tim không phổi. Chuyện lớn chuyện nhỏ giống nhau, đều là chuyện vô bổ, chưa bao giờ cảm thấy lo lắng trong lòng. Nhưng mà trong bốn người ở Ngẫu Hòa Phúc Địa đây, Chu Liễm mới là người gặp được nhiều loại hình thái của thế gian này nhất. Sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc, từ bao đời nay biết được mùi vị giàu sang đích thực trên đời này, được gặp đế vương, tướng lĩnh, các quan đại thần ở khoảng cách gần, thuở nhỏ tập võ có thiên phú trời cho, đã là một ngựa chạy dọc đường ở trên con đường võ đạo, nhưng mà vẫn làm theo ý nguyện của gia tộc như cũ, tham gia khoa cử, dễ như ăn cháo mà vào được vị trí nhị giáp. Nhưng mà một trường bối có quan hệ nhiều đời, giữ vai trò tọa sư, một vị trong thần trung tâm, cố ý. Một vị trọng thần trung tâm, cố ý ép thứ tự của Chu Liễm lại phía sau. Nếu không ông ta, không phải là Tạng, không phải là Trạng Nguyên Lang, thì cũng là Bảng Nhãn. Hồi đó ở kinh thành, Chu Liễm chính là tuấn ngạn tiếng tăm nhất kinh thành. Tùy tùy tiện tiện vẽ một bức tranh, một thiên văn chương, thì là mỗi một lần du xuân, không biết có bao nhiêu nữ tử thế gian động lòng. Kết quả Chu Liễm nhàn nhã làm quan, thân phận thanh lưu cao quý mấy năm rồi tìm lý do, một mình chạy đi du học cách xa vạn dặm. Nhưng mà thực ra là đi du sơn ngoạn thủy, phủi mông một cái đã lẫn vào giang hồ. Cứ lạc giang hồ như vậy, một vị quý công tử lang thang không chịu trói buộc, đã không hiểu sao trở thành người đệ nhất thiên hạ, thuận tiện trở thành cái hố không vượt qua được trong lòng vô số tiên tử võ lâm, nữ hiệp giang hồ. Sau khi cuộc chiến hỗn loạn giữa các quốc gia xảy ra, giang sơn tồi tàn, Chu Liễm lập tức rời khỏi giang hồ trở về gia tộc, dấn thân chiến trường, trở thành một nho tướng ngang trời xuất thế. 6 năm chinh chiến sinh tử, Chu Liễm chỉ dùng binh pháp, không dùng võ học để ngăn cơn sóng dữ, mạnh mẽ chống đỡ một tòa nhà nghiêng ngả suốt nhiều năm, chỉ là theo thế cuộc. Sau đó dù cho Chu Liễm có chuyên tâm phụ tá một vị hoàng tử mấy năm, tự tay chủ trì triều chính, thì vẫn không thể nào thay đổi được kết cục nước mất nhà tan. Cuối cùng Chu Liễm sắp xếp gia tộc cẩn thận, rồi tái xuất giang hồ, từ đầu đến cuối vẫn luôn cô độc. Dựa theo lời giải thích của Chu Liễm, lúc vào lúc hắn ta khoảng 40-50 tuổi, vẫn là phong lưu phóng khoáng, một thân mùi vị lão nam nhân thuần khiết vẫn là Chu Lang ở trong lòng vô số thiếu nữ đậu khống. Trần Bình An nói, tiếp theo chúng ta sẽ đi ngang qua một tòa phủ đệ bị ma nữ trấn giữ, có tấm biển Sơn Cao Thủy Tú treo lơ lửng bên trên. Ta dự định dẫn ngươi đi, để Thạch Nhu dẫn Bùi Tiền đi vòng quanh đỉnh núi này, rồi đi thẳng về một nơi có tên là Trấn Hồng Trúc, có người ở đó chờ chúng ta. Chu Liễm nóng lòng muốn thử, cười hỏi, lúc trước thiếu gia có đề cập đến chuyện này, có điều khi đó không nói tỉ mỉ, bây giờ nhìn lại thì nguy hiểm đó cũng không phải là loại đại nguy hiểm kia. Trần Minh An gật đầu. Tòa phù đệ này có một vị ma nữ mặc áo cưới, năm đó ta và mấy người bảo mình đi ngang qua, có chút khúc mắc nên giờ muốn chấm dứt một lần cho xong. Chu Liễm chợt nói, chẳng trách gần đây thiếu gia luôn cẩn thận hỏi Thạch Nhu về một ít phép thuật bản mệnh thuộc âm vật quỷ mị, còn vừa đi vừa nghĩ là vì muốn bồi dưỡng đầy đủ tinh thần để vẽ phù đục giấy vàng như vậy. Trần Minh An đột nhiên giơ bàn tay lên, im miệng. Chu Liễm phẫn nộ, không hiểu thiếu gia nhà mình thực hiểu mình, không hổ là thiếu gia nhà mình. Lần trước không hỏi được từ miệng thiếu gia dáng vẻ của ma nữ xấu hay là đẹp, mập hay là gầy, tới nay lòng của Chu Liễm vẫn là ngứa ngáy. Dù sao Ngẫu Hoa Phúc Địa cũng chưa từng có ma nữ xinh đẹp lấy phần mộ làm nhà ngưỡng mộ mình, giờ đến Hạo Nhiên Thiên Hạ lại há có thể bỏ qua chứ. Có điều vị thủy thần nương nương Bạch Hạc Giang và Thạch Nhu cũng gần giống nhau, một vị là thần linh còn một vị là ma nữ, hình như là cũng không để mắt tới mình. Chu Liễm xoa xoa cảm tức giận nói, sao nữ tử ở nơi này mặc kệ là quỷ hay thần đều yêu thích trông mặt mà bắt hình dong sao? Trần Bình An cầm lấy hồ lô dưỡng kiếm, uống đi. Chu Liễm liếc mắt nhìn bầu rượu bên trái, vẻ mặt đau khổ nói, thiếu gia, nhưng mà bầu rượu ta hết rồi. Chu Liễm liếm mặt xoa tay, thiếu gia không cần lo lắng cho tiểu lượng của lão nô, dùng cách nói của Bùi Tiền thì chính là không có vấn đề. Uống một bình để giải khát, hai bình hơi say, ba bình thì sung sướng. Trần Bình An cười ha ha, há to miệng, lắc lắc đầu, làm một động tác hơi lấy hơi, sau đó quay đầu khuôn mặt nhìn có chút hả hê nói, người ăn không khí đi. Chu Liễm nín nhịn nửa ngày, dự định làm một trung thần liều mình khuyên can, đánh chết cũng không làm kẻ gian nịnh nọt. Một thân khí tiết chính trực nói, thiếu gia, chuyện cười không buồn cười như vậy khiến cho lão nô đây thực sự đã rất khó nịnh hót. Lòng Trần Bình An kẽ động, lấy một bình rượu từ trong vật ngang gang tấc ném cho Chu Liễm hỏi, Chu Liễm, ngươi cảm thấy ta là người như thế nào? Chu Liễm nhận lấy rượu không chút nghĩ ngợi nói, là người tốt. Trần Bình An cười nói, rượu này không cho ngươi. Chu Liễm lắc đầu nói, cho dù không có bầu rượu này thì cũng sẽ nói như vậy. Trần Bình An tự nhủ, ta là người tốt. Chu Liễm liền cười sang sảng, thiếu gia coi như ta đang nói lời nịnh nọt, chớ coi là thực, uống rượu uống rượu. Một lão nhân có cuộc sống xa hoa, một người trẻ tuổi chân đất sống ở nơi ngõ hẹp, thực ra hai người cũng không có việc chủ tớ phân chia trong lòng. Ngồi sườn núi, chậm rãi uống rượu ngon. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào anh em.